Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 180, phủ thành chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố Golira, phủ thành chủ Lily Medusa, Jenny Glover, Trần Văn Lâm và Hina Janet cùng đến nơi này với mục đích tìm đến thành chủ Agnor Golira. Lily Medusa tất nhiên là người nói chuyện chính, cùng với Trần Văn Lâm bàn chuyện chính sự với thành chủ Agnor Golira. Hina Janet chính là vệ sĩ của Trần Văn Lâm ở thời điểm hiện tại, tất nhiên phải không rời một bước. Còn Jenny Glover, đơn giản là muốn theo đuôi để đi chơi. Lily Medusa dẫn đầu nhóm người, không hề gặp chút ngăn cản nào, tiến đến đại sảnh tiếp khách của phủ thành chủ. Dù sao thì thân phận, tiếng nói, quyền lực của nàng đều tương đương với thành chủ Agnor Golira, chỉ là ở các mảng khác nhau, nên đám người trong phủ thành chủ cũng không dám ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, một người ăn mặc kiểu quản gia xuất hiện, cung kính cúi người với Lily Medusa nói, hội trưởng Medusa, phó hội trưởng Glover, hai vị khách quý. Không biết các vị đến phủ thành chủ có chuyện gì ạ? Jenny Glover cũng có một chức phó hội trưởng của khắc hồn sư công hội Lily Medusa, nghe cho oai. Người trong khắc hồn sư công hội Lily Medusa thì hay gọi nàng bằng tiểu thư công chúa. Còn người ngoài thì gọi bằng phó hội trưởng. Mặc dù Jenny Glover chả biết tí gì về khắc hồn sư và khắc hồn thuật. Tính ra có mấy bà chị giỏi cũng thật là thích. Lily Medusa bình thản, thậm chí là không nhìn thẳng người quản gia kia, rồi nói với thành chủ Agnor Golira, bọn ta đến đây có chuyện cần bàn. Cũng nhỏ thôi, không phải là chuyện lớn lắm, không tốn nhiều thời gian của thành chủ Agnor Golira đâu. Người đi truyền lời đi, người quản gia kia cúi đầu nói, vâng, là một trong ba người quyền lực nhất thành phố Golira, người đứng đầu, điều hành khắc hồn sư công hội Lily Medusa, nên khí thế uy nghiêm của Lily Medusa là không thể thiếu. Nếu không, cũng khó mà trở thành người lãnh đạo của một thế lực lớn. Nếu không tạo ra uy nghiêm với người dưới, thì rất khó có thể lãnh đạo bọn họ. Nhưng đó chỉ là đối với nhân viên, và người ngoài, còn đối với người thân thiết thì khí chất này hoàn toàn biến mất. Không lâu lắm, có 5 nam nhân xuất hiện, 3 người tộc nhân loại, 1 người tộc Asenel và 1 người tộc người thằn lằn. Đi trước hết là một người trung niên đã có tuổi, mái tóc đã điểm chút bạc, lưng ưỡn thẳng, mang theo khí thế của người bề trên. Người này chính là thành chủ Agnor Golira. Đi ngay bên cạnh thành chủ Agnor Golira là một thanh niên thấp lùn, xấu xí, nhưng đồ mặc trên người đúng chuẩn. Ricky, con trai của thành chủ Agnor Golira, Nick Golira, đồng thời chính là nhân vật điển hình của việc phế vật nghịch tập thất bại. Người tộc nhân loại cuối cùng, nhìn có phần giống trợ lý, chấp hành một vài nhiệm vụ mà thành chủ Agnor Golira giao cho. Còn hai người tộc Asenel và người thần lằn thì mang theo kiếm đeo bên hông, có phần giống vệ sĩ. Thông tin nhân vật: tên Agron Green, tộc Asenel, giới tính, nam, tuổi, 57, cấp 140, chức nghiệp kiếm sĩ, cung thủ. Thông tin nhân vật: tên Blade Mark, tộc người thằn lằn, giới tính, nam, tuổi, 55, cấp 142, chức nghiệp kiếm sĩ. Trần Văn Lâm điều tra sơ qua về thông tin của hai người phía sau, không khỏi cảm thấy gã thành chủ Agnor Golira này hơi bị cẩn thận quá. Bọn hắn đến đây để bàn chuyện hay để xin xỏ thành chủ? Nhưng người ta không yên tâm, còn phải mang theo hai người vệ sĩ cấp Crusader đến nữa. Trần Văn Lâm đã hỏi qua Lily Medusa, thì biết được trong thành phố Golira này có không quá 40 cường giả cấp Crusader. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó, chỉ có 10 người đạt cấp 130 trở lên. Còn đạt cấp 140 trở lên, thì chỉ có tổng cộng là 3 người. Có 2 người là cung phụng của phủ thành chủ, cũng chính là hai vị trước mặt đây. Người còn lại là đệ nhất cao thủ thành phố Golira, đồng thời cũng là hội trưởng của Dòng binh công hội. Chỉ một buổi gặp gỡ đơn giản mà gã thành chủ Agnor Golira này phải mang theo hai cao thủ đứng đầu phủ thành chủ đến, đúng là sợ chết và cẩn thận quá mức rồi. Lily Medusa cũng liếc mắt nhìn, sau đó cả 4 người đứng lên chào hỏi. Nhóm người thành chủ Agnor Golira cũng chào lại, một chút lời nói giữ mặt mũi này, không ai tiếc cả. Chỉ có riêng một mình thanh niên vừa lùn vừa xấu Nick Golira thì biểu lộ thái độ bất cần đời, không thèm chào hỏi ai, một câu. Nhưng khi vừa vào, gã đã sáng mắt lên nhìn chằm chằm vào Hina Janet. Hội trưởng Lily Medusa, không biết ngài đến gặp lão già này có chuyện gì? Khác với con trai mình, thành chủ Agnor Golira là người rất biết điều, rất biết tự hạ thấp mình. Nói chuyện luôn làm người khác thoải mái. Lily Medusa cũng chỉ sang Trần Văn Lâm nói, thành chủ Agnor Golira, chuyện là thế này. Đây là Jack Markham, một người bạn của ta. Cậu ấy là một vị lãnh chúa tại vùng đất loạn lạc, ngoài ra còn là chủ nhân của thôn Zero. cậu ấy muốn thành chủ ngài có thể toàn quyền nhượng lại quyền quản lý thôn Zero cho cậu ấy. Không biết chuyện này có được không? Thành chủ Agno Golira nghi ngờ hỏi, thôn Zero, người trợ lý bên cạnh ngay lập tức nói, thưa thành chủ, thôn Zero là một thôn nhỏ nằm ở phía tây bắc lãnh thổ của thành phố Golira. Nó thuộc quyền quản lý của phủ thành chủ. Thành chủ Agno Golira ngộ ra, gật đầu một cái rồi nói, ra là chuyện này. Theo ta thấy cũng không có gì lớn. Thomas, ngươi đi lấy giấy xác nhận lại đây. Thành phố Golira có cả trăm thôn, nên việc thành chủ Agno Golira không nhớ rằng có một thôn tên là Zero cũng rất dễ hiểu. Mà vì để cho hội trưởng của khắc hồn sư công hội Lily Medusa nợ mình một món nhân tình, lão không ngại nhường một cái thôn nhỏ bé ra. Về phần đối phương muốn thôn Zero làm gì thì thành chủ Agno Golira có thể đoán được sơ sơ. Một kẻ đến từ vùng đất loạn lạc muốn thôn Zero tất nhiên là để tạo một lối đi thông với vương quốc Lơ Đờ, để dễ dàng vận chuyển hàng hóa hơn. Thành chủ Agno Golira nghĩ thế, nhưng không có nghĩa là con trai lão nghĩ thế. Nick Golira lúc này đảo liên tục hai con ngươi, rồi bỗng nhiên nói, cha, thôn Zero thuộc về thành phố Golira chúng ta, không thể nhường cho một kẻ mọi dợ đến từ vùng đất loạn lạc được. Thành chủ Agno Golira nhíu mày, cũng không chửi mắng Nick Golira, mà tự tốn nói, con trai, một cái thôn làng nhỏ mà thôi. Cũng không phải là chuyện gì lớn, với quan hệ tốt đẹp của phủ thành chủ và khắc hồn sư công hội Lily Medusa, chút chuyện này không là gì. Đúng không hội trưởng Lily Medusa? Lily Medusa cũng gật đầu nói, đúng vậy, sau này có chuyện gì, thành chủ Agno Golira cứ nói với ta một tiếng. Khắc hồn sư công hội Lily Medusa sẽ giúp đỡ hết mình. Thành chủ Agno Golira cái gì cũng tốt nhưng chỉ không tốt trong việc quá nuông chiều Nick Golira. Cho dù Nick Golira muốn gì, lão cũng cố hết sức lấy về cho. Một câu chửi lão cũng không nỡ thốt ra. Nick Golira nghe vậy, nhếch mép nói, hội trưởng Lily Medusa nói thế, vậy ta có thể nhờ việc ngay lúc này không? Nếu các ngài đáp ứng, thì phủ thành chủ cũng đáp ứng việc nhà thôn Zero ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ Agno Golira thở dài một hơi, nhưng cũng không nói gì, mặc kệ cho con trai mình làm càn. Lão biết con trai mình kể từ khi bị nữ nhân kia đánh bay nửa hàm răng, tính cách đã thay đổi rất nhiều. Lười biếng tu luyện, tập luyện kiếm thuật, thường xuyên chơi bời lêu lổng, thậm chí là một kẻ phá phách có tiếng tại thành phố Golira. Nhưng biết làm sao được, đây là con trai của lão. Mà thành chủ Agno Golira cũng cảm thấy có lỗi, khi từ nhỏ đã tìm cho Nick Golira một vị hôn thê. Nếu không phải vì quyết định đó, thì Nick Golira cũng không trở nên tệ hại như hiện tại. Lily Medusa nhíu mày, tỏ ra có một chút không vui. Nhưng lần này là đến cầu người, không tiện phát tác. Nên nàng vẫn bình tĩnh hỏi, Nick Golira có chuyện gì cậu có thể đề ra? Nếu như thích hợp mấy người chúng ta cũng không ngại. Lily Medusa cực kỳ chán ghét tên Nick Golira này. Hồi trước khi khắc hồn sư công hội Lily Medusa mới thành lập bị tên hoàn khố này làm khó đủ đường, thậm chí còn không hỏi qua ý kiến của cha mình, đã tự ý ban hành lệnh cấm các thế lực trong thành phố Golira nhờ các nàng khắc sâu gem. Để ép ba chị em các nàng đi vào khuôn khổ. May mắn có lượng đơn hàng lớn đến từ thị trấn Markham, nên khắc hồn sư công hội Lily Medusa vẫn trụ được. Sau này, khi mà khắc hồn sư công hội Lily Medusa trở nên lớn mạnh, căn bản không cần sợ hãi phủ thành nữa. Thì tên khốn này lại chuyển sang kiểu keo dính, ngày nào cũng đến khắc hồn sư công hội Lily Medusa làm phiền, thậm chí cho người theo dõi Jenny Glover sát sao. Có một lần gã còn cho người ra tay bắt cóc Jenny Glover khi đang đi mua sắm, nhưng bị Vestis Scott, đệ nhất cao thủ thành phố Golira phát hiện và ngăn chặn. Vụ này từng làm cho cả thành phố Golira náo loạn một thời gian. Cũng may thành chủ Agno Golira xuống nước cam chịu mất mặt tự mình tìm đến Lily Medusa công khai xin lỗi, thì khắc hồn sư công hội Lily Medusa mới chịu bỏ qua cho phủ thành chủ. Cách chương.